Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 55, cuộc hẹn cùng ly. Góc truyện audio.com. Quán cà phê Smile, chào cô tới lâu chưa? Giọng Ly bất chợt vang lên. Không, cũng mới tới, An nhỏ nhẹ nói. Tôi là người thẳng thắn nên tôi nói vấn đề chính luôn nhé. Vâng, cô cứ nói. Thiên đi này cũng nửa tháng rồi, vậy cô còn ở nhà anh bảo chi nữa? Ly nhìn thẳng An nói. Tôi cô lắp bắp. Cô dọn ra khỏi nhà anh ấy đi. Được, cuối tháng tìm được nhà tôi sẽ dọn. Tốt, reng reng điện thoại Ly vang lên. Alo, tôi nghe. Được, tôi tới liền. Cô có chuyện gì thì cứ đi đi. Tôi đi đây, sân bay. Vì gia đình Ly có chuyện nên cô ta phải về ngay. Cách chương.